Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn nhiều. Leon cất kỹ cuốn cổ tịch, quay đầu nhìn sang Lô Sevis, rồi lặng lẽ nháy mắt một cái với nàng. Nữ vương mặt đỏ bừng. À được rồi, coi như ta nợ người đấy. Đắc ý đến vậy cơ à? Sao tử? À, sao mặt ngươi lại đỏ thế? Có chút nóng thôi. Rebecca nhìn chiếc áo khoác dày cộm trên người mình, thầm thấy kỳ lạ trong hang động giữa khe núi mà còn có thể nóng đến đỏ mặt. Quả nhiên, thể chất của long tộc không giống nhân loại. Thầy cho hai người lại nghiên cứu thêm một hồi, hơn nửa canh giờ sau, hai người đứng dậy, cáo biệt nhau. Xong rồi sao, hai vị cứu thế? Rebecca bước lên, trêu gạo. Ta còn tưởng hai người đang bàn kế hoạch thống trị thế giới nữa cơ, sao lâu thế? Đợi ta thống trị thế giới rồi, đạo luật đầu tiên ban hành chính là niêm phong miệng tất cả các xạ thủ. Hôn quân. Leon cười, giơ tay xoa đầu Rebecca, bảo trọng nhé, con nhóc điên. Biết rồi. Thay ta gửi lời hỏi thăm đến Ma ẩn. Ok. Phu thê hai người liếc nhau một cái, sau đó bước về phía cửa hang. Sao tử, tạm biệt. Bye bye, thân yêu. Lô Sevis mỉm cười vẫy tay. Cái xưng hô buồn nôn thật. Ta thích đấy, ngươi quản được sao? Có bản lĩnh thì lát nữa tự bay về đi. Vợ ơi ta sai rồi, hí hí. Có thể uốn có thể duỗi mới là đại trượng phu. Lô Sevis khẽ cười, liếc hắn một cái, rồi giang đôi long rực, mang theo Leon bay lên không trung. Ngân long khổng lồ xuyên qua tầng mây, Leon ngồi trên lưng rồng, mở ra cuốn cổ tịch mà sư phụ vừa mới đưa. Nguyên sơ ma pháp linh hồn trừng phạt, nghe qua thì có vẻ là tên một loại ma pháp cụ thể rồi. Leon nói, vậy nên, quyển này thực ra không phải là sách liên quan đến nguyên sơ ma pháp, mà là ghi chép cụ thể một loại nguyên sơ ma pháp, đúng không? Chắc là vậy, Lô Sevis đáp. Nàng ngừng lại một chút, lại hỏi, Ngân Long tộc có lịch sử ngàn năm, vậy mà không tìm ra nổi một cuốn cổ tịch nguyên sơ ma pháp hoàn chỉnh. Vậy mà sư phụ ngươi lại có thể trong 3 tháng lấy được, chẳng qua là một nông dân bình thường thôi mà, biết đâu lúc trồng rau đào chúng dưới đất thì sao? Lô Sevis không buồn để ý tới trò đùa của Leon, tiếp tục nói, xem thử tác giả của quyển sách này là ai đi. Được. Leon mở trang đầu tiên của cổ tịch, phía trên cũng được viết bằng cổ văn, ghi tên tác giả. Mà khi hắn dịch ra được, đồng tử không khỏi khẽ run lên. Thấy Leon mãi chưa nói gì, Lô Sevis lên tiếng, sao thế? Tác giả có vấn đề à? Có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Leon nuốt một ngụm nước bọt. Rồi chậm rãi đọc ra tên tác giả của cuốn cổ tịch nguyên sơ ma pháp này. Claudia Poseidon, chương 479 giấc ngủ trưa. Buổi chiều, phu thê hai người trở về Thánh điện Ngân Long. Trong thư phòng của phòng ngủ, Leon và Lô Sevis ngồi cạnh chiếc bàn. Trên bàn đặt cuốn nguyên sơ ma pháp linh hồn trừng phạt. Cái Claudia của Hải Long tộc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao cứ như bình nguyện ước vậy? Chúng ta muốn gì, nàng ta liền có thể mang ra đúng cái đó. Leon đầy nghi hoặc nói. Lô Sevis hơi nhíu mày, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuốn cổ tịch cũ kỹ. Một lúc sau, nàng cất lời. Ta cảm thấy thay vì đi điều tra thân thế Claudia là ai, chi bằng nghĩ xem vì sao sư phụ ngươi lại liên tục lấy được cổ tịch của Hải Long tộc. Lần trước với quyển cửu ngục chi môn, miễn cưỡng còn có thể dùng lý do như lẻn vào tàng thư các của đế quốc, thuận tay trộm đại một cuốn để giải thích qua loa. Nhưng lần này là nguyên sơ ma pháp. Loại sách này đâu thể nhờ may mắn mà có được. Leon đương nhiên cũng nhận ra điểm này. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ ra, cái lão đầu tử kia rốt cuộc có lộ tuyến thế nào, lại có thể liên tiếp lấy được cổ tịch của Hải Long tộc. Dù cho lão từng là đỉnh cấp sát long giả của đế quốc, thì cũng đâu thể nhân mạch rộng đến nỗi vươn cả sang bên Hải Long tộc. Sư phụ có không ít chuyện không nói với Leon, điều này hắn còn có thể hiểu được. Thời cơ chưa đến, khó nói nên lời, sự tình chưa hoàn toàn kiểm soát được. Vân vân và mây mây, lý do gì cũng có thể. Nhưng hiểu là một chuyện, cái cảm giác phát hiện ra một bí ẩn rồi lại không thể giải ra, thật sự khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Muốn moi gì từ sư phụ ta thì khỏi mong rồi. Leon thở dài một tiếng. Lô Sevis nhướng mày, hứng thú hỏi, sao lại nói thế? Leon nhún vai, từ lúc ta được nhận nuôi đến giờ, chưa từng thấy sư phụ và sư nương thừa nhận chuyện lão cất quỹ đen riêng cả, dù cho chứng cứ rõ rành rành. Leon đơn tay chống hông, gãi gãi chán. Hắn cũng bất động như núi. Ai ra, cái miệng cứng thật đấy. Lão già kia, nữ vương mỉm cười nhạt. Thế ngươi lại giống sư phụ của ngươi là quân dương P cửu vũ san tám nhất sát đấy. Ta có giấu tiền riêng đâu. Tiền riêng từ xưa đến nay vẫn luôn là một đề tài trường tồn giữa phu thê. Mà cách giấu tiền riêng thế nào cho tốt lại là nỗi đau đầu của vô số nam nhân đã thành thân. Có điều, tướng quân Leon chưa từng có phiền não ấy. Hắn cũng không cần phải giấu tiền riêng. Dù sao thì, đâu phải nam nhân nào cũng có phúc phận cưới được nữ vương Ngân Long khi mới 20 tuổi. Ta không nói đến tiền riêng. Losevis liếc hắn một cái. Ta nói là cái tính miệng cứng ấy, ngươi rất giống sư phụ ngươi. Ta chưa từng miệng cứng, Mẫu Long. Ừm, ngươi hình như không tin. Ta tin. Thật tin hay giả tin? Tất nhiên là giả tin. Ê, cái tính nóng này của ta. Losevis phất tay, tạm thời không tranh luận với Leon chuyện ai miệng cứng hơn ai. Dù sao thì, về sau hai người có khi sẽ tranh cãi cả đời vì chuyện này, chẳng khác gì thêm một lần lúc này. Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là. Nàng cầm lấy quyển cổ tịch trên bàn, nhẹ nhàng lật mở, ánh mắt dừng lại ở cái tên Khắc Lao Địch Á. Leon cũng ghé lại gần. Đã không còn hy vọng gì từ sư phụ ta, vậy thì chúng ta chỉ có thể ra tay từ Khắc Lao Địch Á này. Nhưng chúng ta không có lý do chính đáng để tiếp cận nàng ta hay Hải Long tộc. Losevis nói. Tộc này rất coi trọng lãnh địa cá nhân, huống chi 30 năm trước bọn họ đã cắt đứt qua lại với các long tộc khác. Hiện giờ gần như là thế ẩn cư, không lộ diện với thế gian. Nàng khẽ cắn môi dưới, đặt lại cổ tịch lên bàn. Khó xử quá. Losevis hiếm thấy mà khẽ thở dài một tiếng. Leon giơ tay vỗ vai nàng. Từ từ rồi cũng được. Losevis gật đầu. Hai người cũng không tiếp tục dây dưa với quyển cổ tịch bạt Sam O Tử O Kỳ cứu bãi. Buổi sáng hôm ấy bọn họ bay một vòng từ Thánh Điện đến bên cạnh lãnh địa Nhân Long. Losevis cũng có phần mệt mỏi. Nhân lúc ánh dương chiều ấm áp, nàng quay về phòng ngủ, thay váy ngủ, chuẩn bị bù cho mình một giấc chưa muộn. Leon thì sải bước đi về phía cửa. Losevis tựa vào đầu giường, gọi với theo bóng hắn. Ngươi đi đâu? Không biết nữa. Đi dạo, luyện ma pháp, tìm bãi cỏ sạch sẽ lăn vài vòng. Đại loại thế. Nói cách khác là, không có việc gì làm. Cũng gần như vậy. Vậy mà ngươi thả đi lăn lộn ngoài bãi cỏ còn hơn hầu hạ bản nữ vương ngủ trưa. Leon khịt mũi cười khẩy, xoay người lại, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào khung cửa phòng ngủ. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Còn cần người hầu ngủ trưa? Losevis hơi nheo mắt lại, nghiêm túc đính chính. Không phải cần người hầu, là phải hầu hạ. Leon nhún vai. Ta đâu phải bảo mẫu của ngươi, nhưng ngươi là tù binh của ta. Leon nhe răng cười. Ô hô, còn gieo vần nữa chứ? Losevis. Leon giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng. Được rồi, ta đến hầu ngươi ngủ trưa, nữ vương bệ hạ. Nói rồi, Leon sải bước vào phòng ngủ, kéo một cái ghế ngồi xuống bên giường. Sau đó cứ thế nhìn chằm chằm Losevis trên giường không chớp mắt. Cảm giác nghiêm túc như đang nhìn tiễn biệt người chết. Losevis hơi cạn lời. Ngươi hầu người khác ngủ trưa là kéo ghế ngồi cạnh nhìn họ chằm chằm thế này à? Chứ không thì sao? Ngừng một chút, Leon lại nghiêm túc bổ sung. Hay là ta hát ru cho ngươi cũng được. À, khụ khụ, tiểu mẫu Long ngoan ngoãn ngã mở cửa ra ưm. Losevis vung đuôi tát thẳng vào miệng tên nam nhân chết bầm kia. Thay đồ, lên giường. Tuân mệnh, bệ hạ. Leon cởi áo khoác và giày, từ phía bên kia giường trèo lên. Vốn dĩ chỉ định giếng không phạm sông, chợp mắt một giấc trưa mà thôi. Nhưng Losevis đã sớm dùng đuôi hất chăn lên, ra hiệu cho hắn lại gần. Chậc, trước khi các nữ nhi đến trường, hắn là bảo mẫu bế con. Sau khi các nữ nhi đi học, hắn liền biến thân thành công cụ bồi ngủ. Trong lòng âm thầm oán thán, Leon chui vào trong chăn. Leon vốn không có thói quen ngủ trưa, nên trên người vẫn còn mặc áo ngắn tay và quần dài. Hắn nghĩ bụng chờ khi mẫu Long ngủ say rồi sẽ len lén chuồn ra ngoài. Dù gì cũng là ban ngày, mặt mũi hắn vẫn còn hơi mỏng, không thể như buổi tối tùy tiện trêu ghẹo nàng. Nhưng, đối phương lại không nghĩ thế. Cách ta xa như vậy làm gì? Giọng nói mang theo vài phần oán trách cố ý. Lại lười biếng mà trêu chọc. Ý tại ngôn ngoại, chẳng qua là muốn hắn lại gần chút nữa. Leon giả vờ hồ đồ. À, lại gần thì nóng quá. Nóng. Ừ, nóng thật đấy. Vậy thì ngươi cút xuống giường đi, đừng có mà ở đây phá hỏng hứng thú của lão nương. Tưởng tượng trong đầu của Leon tướng quân. Vậy thì ngươi. Cởi áo ra là hết nóng thôi. Quả nhiên, tiểu long phiền phức này lại bắt đầu giở trò. Làn da cọ vào ga giường mềm mại. Phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Mỹ nhân với cánh tay trắng nõn mảnh mai như ngó sen nhẹ nhàng giữ lấy tấm chăn, dưới ánh nắng chưa dọi vào càng thêm tinh xảo như một món đồ sứ. Vừa dứt lời, nàng chậm rãi rụt tay lại, luồn vào trong chăn, sau đó từng chút, quấn lấy eo và bụng Leon. Ngay khi Leon sắp đổ mồ hôi như tắm, đang nghĩ cách làm sao chống lại đợt tấn công này, thì Losevis lại không có thêm động tác gì. chỉ là một cái ôm bình thường, giống như đang ôm một con gấu bông khổng lồ vậy. Nàng áp sát lại, cằm nhỏ tựa vào vai hắn, đôi mắt khép hờ, hàng mi bạc dài rõ ràng từng sợi. Đây là lần đầu tiên của chúng ta. Losevis bất chợt khẽ nói. Cái gì? Lần đầu tiên? Lần đầu tiên ta không phải bận rộn xử lý công vụ buổi chiều, ngươi cũng không phải đưa các nữ nhi đi luyện ma pháp hay học tri thức. Đây là lần đầu tiên chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng một buổi trưa yên bình, đúng không? Giọng nàng mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng lại vô cùng mãn nguyện. Leon cúi mắt nhìn xuống, trên khuôn mặt mỹ nhân lộ ra ý cười nhàn nhạt, bên khóe môi cong cong còn có một lúm đồng tiền đáng yêu tinh nghịch. Nàng dựa sát bên cạnh hắn, hoàn toàn buông bỏ phòng bị. Leon chớp mắt, sau đó khẽ lắc đầu bật cười. Hai, nào là bí kíp võ công của Hải Long tộc, nào là công việc xử lý không xuể, tạm thời gác lại hết đi. Hiện tại, là lúc cùng thê tử hưởng thụ buổi trưa yên tĩnh này. Hắn giơ cánh tay lên, từ đỉnh đầu Losevis vòng qua, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng. Losevis cũng vẫn nhắm mắt, lại dịch sát vào lòng hắn thêm chút nữa. Mùi hương thanh nhã trên thân mỹ nhân bao phủ lấy hắn, hơi thở ấm áp len lỏi vào cổ áo, ngơ ngứa mềm mại. Leon, tựa như nói mớ, lại giống như tiếng thì thầm dịu dàng. Ừm, ta không thích ngươi. Một chút cũng không. Ừ, ta cũng vậy. Vừa dứt lời, Losevis dụi mặt vào hõm cổ hắn, âm thanh dầu dĩ vang lên. Ừm, ta lừa ngươi đấy. Leon khẽ cười, nhẹ hôn lên trán nàng như chuồn chuồn lướt nước. Ừ, ta cũng vậy. Chương 480 nắm lấy tay nàng, thê tử của ta. 1. Sân luyện tập hậu viện Thánh điện Ngân Long, Losevis khép hờ đôi mắt, xòe bàn tay, lòng bàn tay đối nhau. Chẳng bao lâu, một luồng năng lượng trắng sữa dần dần hội tụ giữa hai tay nàng, xung quanh cũng theo đó xuất hiện những cơn lốc nhỏ có thể thấy bằng mắt thường. Năng lượng không ngừng tụ lại vào lòng bàn tay của Losevis, dần dần hình thành nên nguyên sơ chi lực đủ để thôi động ma pháp nguyên thủy. Luồng nguyên sơ chi lực này bị Losevis liên tục nén lại, cuối cùng ngưng tụ thành một quả cầu sáng chỉ bằng hạt đậu nành. Tới lúc này, nàng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là trước kia, buổi luyện tập hôm nay coi như kết thúc rồi. Với tốc độ và hiệu suất ngưng tụ nguyên sơ chi lực vừa rồi, nói là tiến bộ thần tốc cũng không hoa. Nhưng Losevis đâu dễ dàng hài lòng như thế. Dù sao thì, Leon đã từ sư phụ của hắn lấy về cho nàng một quyển bí kíp võ công liên quan đến ma pháp nguyên thủy, nàng tất nhiên phải tranh thủ luyện tập thêm. Không thể phụ tấm lòng tốt của tên nam nhân khốn nạn kia. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là khao khát trở nên mạnh mẽ trong lòng Losevis. Đế quốc loài người và một bộ phận long tộc âm thầm cấu kết, mục tiêu thật sự của bọn chúng tuyệt đối không đơn giản chỉ là truy sát Leon. Nhưng mặc kệ bọn chúng đang âm mưu điều gì, với tư cách là nữ vương của Ngân Long, Losevis có nghĩa vụ bảo vệ tộc nhân của mình, đứng vững giữa thời loạn, không để bị cuốn trôi bởi dòng chảy của thời đại. Mà ma pháp nguyên thủy chính là bàn đạp để nàng bước lên cảnh giới tiếp theo. Nàng phải mạnh hơn hiện tại, hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi một lát, Losevis bắt đầu vận dụng nguyên sơ chi lực đã ngưng tụ, theo phương pháp luyện tập cơ bản trong quyển linh hồn tài phán. Thế nhưng chuyện này lại khó hơn nhiều so với nàng dự đoán. Nguyên sơ chi lực khác xa so với ma lực thông thường, dù là biến đổi nguyên tố hay thay đổi hình thái, đều vô cùng khó khống chế. Theo như sách ghi lại, tiêu chuẩn để luyện linh hồn tài phán là người tu hành trên 500 tuổi và có lực lượng cấp Long Vương. Tuổi tác càng cao, sự lĩnh ngộ và hiểu biết về ma pháp càng sâu sắc, việc luyện ma pháp nguyên thủy cũng sẽ dễ dàng hơn phần nào. Mà lực lượng cấp Long Vương thì có thể cung cấp đủ chi phí luyện tập, chính là nguyên sơ chi lực. Losevis đã thỏa mãn điều kiện lực lượng cấp Long Vương, thậm chí còn có hai Long Văn dùng để tích trữ thêm ma lực, xem như vượt tiêu chuẩn. Chỉ là 500 tuổi thì quả thật có chút đau đầu. Nhưng nàng không thể nào thực sự ngồi chờ 300 năm rồi mới bắt đầu luyện tập chứ. Đến lúc đó thì không chỉ có hoa cúc vàng đã héo, mà có thể còn có cả cho cốt của tên tiểu tử kia, dù gì hắn cũng tự nói vậy. Vậy nên, ý tưởng của Losevis sát là, tuổi tác không đủ, thì lấy thời gian bù lại. Nếu một con rồng 500 tuổi cần luyện tập 6 giờ mỗi ngày, thì nàng sẽ luyện 10 giờ, thậm chí nhiều hơn. Ai nói tính cách cuốn sách của con gái lớn chỉ di truyền từ phụ thân nàng? Mẫu thân nàng cũng là một cuốn sách kín đáo với danh tiếng thầm lặng, đừng quên điều đó. Mặt khác, nếu Losevis sát không thể nhanh chóng nắm vững sức mạnh mạnh mẽ này, thì con đường phía trước của nàng và Leon chỉ càng thêm gian nan. Phải nhanh, phải quyết liệt. Cảm giác nóng rát trong tay kéo suy nghĩ của Losevis sát trở lại thực tế. Nàng nhíu mày, mồ hôi thơm từ trán và mũi nàng chảy xuống. Tuy nhiên, sức mạnh nguyên thủy trong tay nàng không có gì thay đổi rõ rệt, vẫn ở trạng thái năng lượng thuần túy ban đầu. Khó chịu. Quả thật luyện tập khó khăn. Dù sao đây là sức mạnh từ thời thượng cổ, lý do mà nó bị chìm vào dòng chảy lịch sử là vì độ khó luyện tập giống như leo lên trời vậy. nhưng nữ vương Bạch Long sẽ không vì khó khăn này mà dừng bước. Nàng thích cảm giác chinh phục nhất. Losevis sát nếu đã có thể chinh phục được tên tiểu tử ngạo mạn kia, thì cũng có thể chinh phục được sức mạnh nguyên thủy không nghe lời này. Chương 481 nắm lấy tay nàng, thê tử của ta, 2. Năng lượng quanh người nàng liên tục bùng nổ, cuộn sóng khí nổi lên, làm tóc bạc của nàng bay lên như những tiên nữ bạc trong không trung. Mắt rồng dựng ngược, bắn ra ánh sáng tàn bạo. Khóe mắt nàng cũng dần dần xuất hiện dấu vết vảy rồng. Long tộc khi cảm xúc dâng trào sẽ biểu lộ một số đặc điểm vốn có của loài rồng trong hình dáng con người, như con ngươi, vảy rồng, vân vân. Đồ tiểu nhân. Ít nhất ngươi cũng phải phản ứng lại với ta chứ. Thế nhưng, như thể hiểu được lời phàn nàn của Losevisat, sức mạnh nguyên thủy trong tay nàng đột ngột bùng nổ, khiến nàng không ổn định, lảo đảo lùi lại. Ngay khi nàng sắp ngã, có người xuất hiện, kịp thời đỡ lấy nàng. Losevisat tựa vào vòng tay người kia, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nghe thấy đối phương nói. Gì, mắng ta là chó thì cũng thôi đi, nhưng sao lại mắng nguyên thủy ma pháp chó? Nó làm sao có thể cãi lại được? Losevisat liếc hắn một cái, ta tức giận, muốn mắng thì mắng, sao? Không được à? Vậy thì sao? Tức mình vì ta ngu. Ừ, đúng là ngu. Ngươi, có người nóng ruột rồi. Ta có thể tự nói mình ngu, nhưng sao ngươi lại đi đồng tình với ta chứ? Ngươi phải an ủi ta kiểu như phu nhân không ngu, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không? Mới đúng chứ. Sáng nay ngươi đã quên đeo chiếc dây chuyền bà nội tặng, ngươi có thấy mình ngu không? Nói xong, Leon từ trong túi lấy ra chiếc dây chuyền. Đây, ta nhớ là ngươi luôn đeo nó trên người. Losevis sát ngẩn ra, đưa tay nhận lấy chiếc dây chuyền, thấp giọng lẩm bẩm, à, thì ra là cái này ngu. Vậy ngươi tưởng là cái gì? Ta tưởng mình mãi không luyện tốt được linh hồn phán quyết, ngươi nói ta ngu. Leon cười nhạo một tiếng, xoa đầu mỹ nhân, không có chuyện đó đâu, luyện tập một loại ma pháp hoàn toàn chưa tiếp xúc qua thì phải làm từ từ. Một chút hồng nhan lan tỏa trên khuôn mặt nữ vương, nàng nở nụ cười, vừa định cảm ơn Leon vì lời an ủi. Nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Sao cảm giác như ngươi đang dỗ con gái vậy? Leon nhún vai, cảm giác của ngươi không sai, ta quả thật thường xuyên an ủi Noan Hu vậy. Losevis sát im lặng, ta không phải là trẻ con, Leon, nhưng rất hiệu quả, phải không? Ngươi nhìn xem, mặt ngươi đỏ rồi. Ta đỏ mặt vì bị ma pháp năng lượng làm nóng. Tùy ngươi, tùy ngươi. Leon nàng bạc tóc, lộ ra cổ thiên nga trắng nõn dài thon, ta giúp ngươi đeo xong sợi dây chuyền này. Ừm. Một lúc sau, vợ chồng bọn họ ngồi trên thảm cỏ, bắt đầu tổng kết lại. Nói vậy, linh hồn phán quyết là loại ma pháp gì? Tấn công? Hay là cái gì khác? Leon hỏi. Losevis nghĩ một lát, lắc đầu, ma pháp yếu tố truyền thống có thể chia thành tấn công, phòng thủ, hỗ trợ hoặc loại khác. Ví dụ như chiêu thiên điểu của ngươi là kiểu tấn công, còn hư minh chi ảnh lại là phòng thủ. Nhưng nguyên thủy ma pháp thì không thuộc về bất kỳ loại nào. Leon nhướng mày, tỏ ra hứng thú, không thuộc về bất kỳ loại nào. Đúng vậy, Losevis nói, hiệu quả của linh hồn phán quyết, hay nói cách khác là sức mạnh, không phụ thuộc vào người sử dụng, mà là phụ thuộc vào đối thủ. Phụ thuộc vào đối thủ. Ừm. Cảm xúc của đối thủ càng mãnh liệt, sức mạnh của linh hồn phán quyết càng lớn. Nếu thi triển thành công, còn có thể thanh tẩy bất kỳ cảm xúc u ám, tiêu cực nào của đối thủ. Leon nghe xong miêu tả này, thực sự trong lòng sáng lên. Phải biết rằng, ma pháp hiện nay đều dựa vào sự biến đổi yếu tố, trận đấu giữa hai bên cũng là đấu pháp yếu tố, ai là người đầu tiên kêu đau. Mà giống như linh hồn phán quyết loại cao cấp này, thật sự là chưa từng nghe qua. So sánh một cách đơn giản, ma pháp bình thường như con dao lớn, còn nguyên thủy ma pháp là con dao lớn thêm ớt cay. Một nhát xuống thật sự đau đớn, còn một nhát xuống không chỉ đau, mà còn có hiệu quả bỏng rát theo sau. Quả là tuyệt kỹ tổ tiên tộc rồng các ngươi để lại, quả thật thú vị đấy. Leon cảm thán. Nhưng Losevis lại nhẹ nhàng thở dài, tuyệt kỹ là tuyệt kỹ, nhưng nếu không thể nắm bắt, thì có ý nghĩa gì đâu. Nói xong, nàng từ từ nâng tay phải lên, nhìn vào lòng bàn tay mình, trên đó có vài vết bỏng. Khi luyện tập ma pháp, không tránh khỏi bị năng lượng ma pháp làm bỏng tay, vì vậy Losevis cũng không quá để ý. Chỉ có điều, nàng không quan tâm, nhưng có người lại giúp nàng quan tâm. Leon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Losevis, đặt tay nàng lên đùi mình, rồi từ bên cạnh lấy thuốc mỡ, từng chút một thoa lên vết thương của nàng. Cảm nhận được thuốc mỡ mát lạnh, Losevis mỉm cười nói, ta đã nói rồi, ta không phải trẻ con, mấy vết thương này chẳng là gì cả. Ta đâu phải quan tâm đến ngươi. Vậy ngươi làm gì vậy? Chỉ muốn nhân cơ hội sờ tay ngươi thôi. Cứu mạng, gia đình ơi! Những lời đường mật của người đàn ông đã kết hôn thật sự không thể chịu nổi. Sờ đủ rồi, đưa tay kia cho ta. Lô Sê Vít ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay nhỏ còn lại bị thương ra. Nếu mãi không luyện tốt thì sao chúng ta không đổi cách nghĩ thử xem? Leon đột nhiên quay lại với chủ đề lúc trước. Đổi thế nào? Leon ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng khu luyện tập, rồi nói, ngươi cũng không có đối tượng luyện tập, thì rất khó có đột phá. Lô Sê Vít chớp mắt, đối tượng luyện tập. Nhưng ta đi đâu tìm một đối tượng có cảm xúc mãnh liệt để luyện đây? Leon suy nghĩ một chút, rồi quay sang nhìn Lô Sê Vít, tự tin nói, cái này dễ thôi, giao cho ta. Chương 482 Ngưu phẫn nộ. Ngưu, không sợ khó khăn. Một, mu. Lô Sê Vít nghe thấy một tiếng kêu lạ lùng vang lên. Nàng quay đầu nhìn theo tiếng động, trên gương mặt băng lãnh như băng tuyết của nữ vương hiện lên một tia biểu cảm phức tạp. 10 phút trước, vị trưởng phu thông minh nhưng ngoài việc chém long thì hầu hết thời gian đều không mấy đáng tin của nàng nói rằng hắn có cách giúp nàng luyện tập linh hồn tài quyết. 10 phút sau, hắn dắt theo một đầu cự ngưu to lớn ngang ngửa voi rừng xuất hiện trước mặt nàng. Cảnh tượng này nếu đặt lên người kẻ khác, hẳn sẽ mang theo một luồng cảm giác quái dị mãnh liệt. Nhưng nếu là Leon, thì tất cả lại trở nên hợp lý một cách kỳ lạ. Cái tên cẩu nam nhân này làm ra chuyện, không phải khiến người ta mắt sáng bừng thì cũng là tối sầm trước mắt. Chỉ là Lô Sê Vít vẫn không hiểu hắn dẫn đầu ngưu này tới làm gì. Quan trọng hơn là con trâu này hắn moi từ đâu ra. Ngưu giác nộ cấp S chủng nguy hiểm. Xét từ góc độ sinh vật học, nó là kết quả của quá trình đột biến gen từ giống thiết giáp mao ngưu. Bởi vì là đột biến gen, cho nên lực lượng, phòng ngự, tốc độ các phương diện đều có bước nhảy vọt so với thiết giáp mao ngưu. Dĩ nhiên, không chỉ là thuộc tính cơ bản, mà còn có nó. Mu, Leon, chỉ vào mặt như chân tử đan, đó, còn có cả tính khí của nó nữa. Lô Sê Vít, mức độ phát cuồng, 20%. Ta không cần ngươi giảng giải về chủng nguy hiểm, ta chỉ muốn biết ngươi làm thế nào đưa thứ này vào thánh điện của ta. À, sáng nay ngươi đang luyện tập ở thao trường, Anna giúp ngươi xử lý một số công vụ, ta tình cờ đi ngang qua, nghe nói đầu trâu này xông vào lãnh địa bộ tộc của ngươi. Anna đang định tìm người xử lý, ta liền nghĩa bất dung từ mà nhận lấy nhiệm vụ này. Lô Sê Vít, mức độ phát cuồng, 40%. Ngươi đường đường là Ngân Long Thân Vương, không cần thiết phải nhiệt tình như vậy. Chỉ là giơ tay một cái thôi mà ngã, giơ tay một cái thôi ngã. Lô Sê Vít, mức độ phát cuồng, 60%. Vậy bây giờ ngươi dẫn thứ ngươi giơ tay một cái tới đây là để làm gì? Để làm đối tượng luyện tập cho ngươi chứ còn gì? Ngươi chẳng nói linh hồn tài quyết đối với địch nhân cảm xúc kịch liệt thì lực sát thương càng cao sao? Leon vẻ mặt đầy tin tưởng, vỗ bông bốp lên cái đầu to tướng của ngưu giác nộ, thứ này tuyệt đối phù hợp yêu cầu của ngươi. Chỉ cần nghe tên là biết nó rất phẫn nộ. Lô Sê Vít, mức độ phát cuồng, 80%. Nhưng sáng nay ta còn chưa nói cho ngươi biết hiệu quả của linh hồn tài quyết, vậy ngươi bắt nó hẳn còn có mục đích khác, đúng không? Leon nhe răng cười, quả nhiên, ngủ cùng chăn bao lâu nay, ngươi ngày càng hiểu ta rồi đấy. Lô Sê Vít, mức độ phát cuồng, 95%, ngươi có thể nói hết trong một câu được không? Các con gái tối nay được nghỉ học về nhà mà, ta muốn làm lẩu thịt bò cho các con ăn. Lô Sê Vít, nhưng ba đứa Noah cộng lại còn chưa đến 15 tuổi. Làm sao ăn hết được đầu trâu nặng cả tấn thế này? Leon phất tay, ý bảo nữ vương bệ hạ bớt giận. Hắn đem ngưu giác nộ buộc vào một cột đá chắc chắn. Cái cột đá này là do Noah dùng để luyện thiên điểu, bị oanh kích mấy nghìn lần vẫn không gãy, đủ thấy nó kiên cố đến mức nào, ngưu giác nộ cũng không thể dãy ra được. Sau đó, hắn bước đến bên cạnh Lô Sê Vít. Chờ đến khi trạng thái hồng ôn của mẫu long dần dần hạ xuống, hắn vươn tay, định nắm lấy cổ tay nàng. Nữ vương ban đầu kiêu ngạo vung tay, tỏ ý không muốn cùng hắn dây dưa mập mờ như vậy, nhưng cũng chỉ là từ chối mang tính tượng trưng mà thôi, cuối cùng vẫn để mặc cho hắn nắm lấy tay mình. Phu thê hai người sóng vai bước đến trước mặt phẫn nộ giác ngưu. Leon ngẩng đầu nhìn lên cự vật to lớn trước mắt, nói, cho dù là chủng tộc nguy hiểm mạnh mẽ đến đâu cũng không dám tùy tiện xâm nhập lãnh địa của long tộc, cho nên con ngưu phẫn nộ này 8 phần là thật sự giận đến Noah hỏng cả đầu óc rồi. Ta nghĩ luyện tập ma pháp mà thì phải có đối tượng phù hợp để luyện, như vậy mới kiểm chứng được tiến độ tu luyện của bản thân. Vậy thì, Leon thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn mỹ nhân tóc bạc bên cạnh, thử xem đi, thử một lần cũng chẳng sao. Lô Sê Vít liếc hắn một cái, giọng oán trách đầy yêu kiều, thật là chịu thua ngươi rồi. Tránh ra, đừng để bị thương lây. Leon nhe răng cười, được thôi. Vừa nói xong, Leon liền lui về một bên. Lô Sê Vít thì từ tốn tụ tập nguyên sơ chi lực. Mu-u. Phẫn nộ ngưu ngưu vẫn đang thể hiện sự bất mãn vì bị cột chặt ở đây. Nó lại không biết rằng, nếu hôm nay không thể hiện tốt, thì tối nay có khi sẽ biến thành nồi lẩu thịt bò cũng nên. Leon đứng bên cạnh vẫn luôn giữ cảnh giác, tuy nói chỉ là luyện tập, nhưng cũng phải bảo đảm an toàn cho Lô Sê Vít, tuyệt đối không thể để nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Gì cơ? Là bản tướng quân quan tâm nàng ư? Em cũng có một chút xíu đó, nhưng chủ yếu vẫn là lo nếu mấy đứa con gái về mà thấy mẫu thân của chúng nằm thẳng cẳng thì ta thật sự không biết phải giải thích sao. Ừm, chính là như vậy đấy. Phong ba do ma pháp khuấy động nhẹ nhàng quét qua gương mặt Leon, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu hắn. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy Losevis đã thuận lợi ngưng tụ ra nguyên sơ chi lực. So với lúc Constantine tập kích Hồng Long Thánh Điện thì nhanh hơn nhiều. Khóe miệng Leon khẽ cong lên, nở nụ cười. Mẫu Long tiến bộ thật nhanh. Cùng với việc nguyên sơ chi lực hoàn toàn tụ tập xong, Losevis bắt đầu thi triển linh hồn tài quyết. Phong ba nổi lên cuốn tung mái tóc dài, vạt váy, ống tay áo, cùng mặt dây chuyền nơi cổ nàng. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng Losevis rõ ràng cảm nhận được nguyên sơ chi lực trong tay đang dần dần biến hóa. So với lúc nàng một mình luyện tập thì hiệu quả rõ ràng hơn rất nhiều. Ánh mắt Losevis chợt sáng, lập tức tiếp tục duy trì trạng thái biến đổi này. Theo dòng năng lượng tuôn trào, nguyên sơ chi lực vốn có màu trắng sữa trong tay nàng dần dần biến thành bảy sắc cầu vồng. Bảy luồng quang mang xoay quanh quanh cầu năng lượng, tựa như cầu vồng. Chỉ là bởi vì thể tích của cầu quang quá nhỏ, nên những sắc màu đó nhìn không quá rõ ràng. Losevis nhìn cầu sáng bảy màu trong tay, trong lòng không khỏi vui mừng. Sách viết, đây chính là bước đầu tiên hoàn thành linh hồn tài quyết. Chương 483 Ngưu phẫn nộ. Ngưu, không sợ khó khăn. 2. Tiếp theo đó, Losevis bất ngờ siết chặt tay, nghiền nát cầu quang trong lòng bàn tay. Chớp mắt, bảy sắc quang mang từ kẽ ngón tay nàng tuôn trào ra ngoài, hòa cùng làn năng lượng trắng sữa lấp lánh, chói lọi vô cùng. Losevis ngẩng đầu, nhắm thẳng về phía phẫn nộ giác ngưu trước mặt. Muu. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, phẫn nộ ngưu ngưu dãy giụa dữ dội. Losevis cũng nắm bắt thời cơ, thi triển linh hồn tài quyết về phía nó. Bảy sắc quang mang đánh trúng phẫn nộ giác ngưu, trong nháy mắt hóa thành những điểm bụi sáng bao phủ toàn thân nó. Nó vùng vẫy, gầm nhẹ đầy uất ức. Losevis thở nhẹ một hơi, chỉ là một lần thi triển linh hồn tài quyết ở mức độ thấp nhất thôi mà đã tiêu hao không ít thể lực và ma lực của nàng. Xem ra nguyên sơ ma pháp quả là mu. Chưa đợi Losevis cảm khái xong, chỉ thấy phẫn nộ ngưu ngưu sau một thoáng yên lặng lại bắt đầu vùng lên lần nữa. Không ngờ, lại vô dụng sao? Losevis nghiến răng, lần nữa tụ tập nguyên sơ chi lực trong tay. Lượng ma lực còn lại chỉ đủ để thi triển thêm một lần. Thành thật mà nói thì nàng không nhất thiết phải liều như vậy, nhưng nếu không nhân lúc cơ hát, Losevis thi triển lần thứ hai linh hồn tài quyết. Chỉ tiếc là, mồ, nữ vương, ngươi dám cười nhạo ta. Lời vừa dứt, Losevis lập tức giang rộng long rực, ngay sau đó hóa thân thành cự long. Cho dù con nộ giác ngưu kia thân hình to lớn chẳng kém gì voi rừng, nhưng trước mặt long vương cũng nhỏ bé chẳng khác nào một con kiến. Mồ, ngân sắc cự long hơi cúi đầu, long tức chấn động, long uy dường như hóa thành thực chất, ép cho con ngưu kia đến hít thở cũng không dám. Hống, một tiếng long ngâm vang dội, rung chuyển cả càn khôn. Ngưu, 20, Losevis chậm rãi há miệng, trong miệng ngưng tụ long diễm nóng rực. Bệ hạ bớt giận. Leon vội vàng chạy lên phía trước, ngài mà phóng một chiêu long diễm xuống, thì lẩu bò sẽ biến thành thịt bò nướng than mất. Hơn nữa còn là loại cháy khét đó. Sau khoảnh khắc do dự, Losevis thu hồi long diễm, biến trở lại hình người. Thế nhưng ngay lúc nàng vừa thu lại long rực, trước mắt bỗng dưng quay cuồng trời đất. Ma lực và thể lực đều cạn kiệt, thân hình loạng choạng sắp ngã, may mà Leon kịp thời đỡ lấy nàng. Sao lại luyện đến mức khiến bản thân quay cuồng như thế chứ? Losevis tựa vào lòng hắn, sắc mặt lạnh lùng, nhưng miệng lại lầm bầm không phục, nó cười nhạo ta chỉ muốn cho nó biết tay thôi. Ngươi mà cũng chấp một con trâu, thật đúng là xứng đáng với danh hiệu Long Vương đấy. Leon thở dài, dìu nàng trở về nghỉ ngơi. Thế nhưng Losevis vừa bước được vài bước lại suýt nữa ngã tiếp. Bất đắc dĩ, Leon đành phải dùng kiểu bế công chúa mà bế nàng lên. Đuôi của nữ vương co lại, khuôn mặt kiều diễm hơi ửng đỏ, giọng nói cứng ngắt nhưng yếu ớt. Ta tự đi được. Thôi đi, ngươi ấy à? Ừ. Cuối cùng vẫn chẳng có hiệu quả gì rõ rệt, chẳng biết bao giờ mới luyện thành. Leon khựng lại một chút, quay đầu nhìn con nộ giác ngưu vẫn còn ngơ ngác vì bị dọa sợ bởi uy thế Long Vương. Hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy, hắn nói, thật ra cũng có chút hiệu quả đấy, ngươi không nhận ra sao? Cái gì? Con trâu đó tính khí rất bạo, bị trói vào cột đá mà vẫn kêu loạn không ngừng, đúng không? Đúng vậy. Nhưng sau khi ngươi thi triển linh hồn tài quyết lần đầu, cảm xúc của nó rõ ràng đã bình ổn hơn rất nhiều. Đến lần thứ hai, về cơ bản nó đã không còn cái gọi là phẫn nộ nữa. Chỉ cần nghe tiếng nó kêu cũng nhận ra được. Losevis cũng hồi tưởng lại, rồi khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút trầm ngâm, hình như Đúng thật là vậy. Khoan đã, ngươi không phải bịa ra để an ủi ta đấy chứ? Bệ hạ, ta có rất nhiều khuyết điểm, nhưng duy chỉ không bao giờ nói dối với ngài. Lần sau đừng đem lời tình cảm ra nói trong mấy tình huống thế này, xin phối hợp một chút. Phu thê hai người vừa cười nói, vừa trở về phòng ngủ. Leon nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, còn đắp chăn cho nàng. Ngủ một lát đi, tối nay các con sẽ về rồi. Ừ, vậy còn ngươi thì sao? Leon mỉm cười nhạt, xắn tay áo lên. Ta đi xử lý con nộ giác nghiêu ngu ngốc không biết trời cao đất dày kia thành lẩu bò. Chương 484 bánh xe vận mệnh cuộn cuộn lăn tới. 1. Con nghiêu ngưu bị bệ hạ nữ vương tịnh hóa linh hồn phẫn nộ, cuối cùng vẫn trở thành lẩu bò. Dĩ nhiên, mấy tấn thịt này thì dù năm người nhà Leon có ăn hết sức cũng không thể nào ăn hết được. Leon vốn định để Lô Sevis biến thân thành cự long để ăn, như vậy chắc chắn sẽ ăn hết. Sau đó thì bị bệ hạ nữ vương quất cho một đuôi, ngoan ngoãn ngậm miệng. Cuối cùng đành mời thêm mấy thị nữ và vài thị vệ cùng nhau hưởng dụng bữa tiệc bất ngờ này. Mọi người tụ tập trong sân, vừa ăn lẩu vừa ca hát, nhóm lửa đập tay, vui vẻ vô cùng. Lô Sevis vì buổi chiều luyện tập tiêu hao quá nhiều thể lực, nên trong buổi tiệc này cũng không uống nhiều rượu, ăn vài món rồi ra một bãi cỏ ngồi nghỉ. Gió đêm lành lạnh thổi tung mái tóc mái bạc, lộ ra vầng trán trắng mịn như ngọc. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành ấy lại càng như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh tế, hàng mi cong rõ ràng, sống mũi tinh xảo, ánh mắt cụp xuống, mang theo vài phần mỏi mệt. Chính sự mỏi mệt ấy khiến nàng càng thêm phần quyến rũ, lười biếng mà trưởng thành. Tiếng bước chân vững vàng vang lên, cuối cùng dừng lại bên cạnh nàng. Leon liếc qua ly nước cam trong tay nàng, nói, bệ hạ đêm nay không có hứng thú gì à? Ừm, sao ngươi nói vậy? Ngài không uống rượu. Lô Sevis sững người, sau đó mỉm cười nhạt, mệt rồi, không muốn uống. Leon cúi người, ngồi xuống cạnh nàng. Mệt là điều đương nhiên. Từ lúc lấy được bí tịch võ công linh hồn tài quyết từ tay sư phụ, Lô Sevis liền ngày đêm khổ luyện. Leon biết rõ lý do nàng muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trải qua bao nhiêu hiểm nguy và bất trắc, Lô Sevis đã nhận ra thế cục của thế giới này đang âm thầm thay đổi. Nếu không nhanh chóng thay đổi bản thân, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn trôi trong dòng xoáy của thời đại. Việc luyện tập quá độ khiến cơ thể rơi vào trạng thái suy nhược, mà đó chỉ là một phần lý do khiến nàng tối nay chán nản và thiếu sức sống. Còn phần lý do khác thì, vẫn đang nghĩ về chuyện chiều nay sao? Chuyện gì? Lần đầu ngươi thi triển linh hồn tài quyết lên con trâu ngu ngốc kia, hiệu quả không như mong đợi ồ, hoặc là nói, nhìn bên ngoài thì không được như ý. Lô Sevis bĩu môi, nghiêng người, nhẹ nhàng húc vào vai hắn một cái, đã biết còn nói ra, ta dù sao cũng là vợ danh nghĩa của ngươi mà, cho ta chút thể diện được không? Leon mỉm cười, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc đáp lời. Ta không có nghĩ đến chuyện thể diện hay không? Câu vừa rồi ta nói, ngươi hãy cẩn thận suy ngẫm lại một lần nữa. Lô Sevis khẽ nhướng đôi mày thanh tú, hồi tưởng lại lời Leon vừa nói ban nãy. Một lát sau, nàng mở miệng. Ngươi nói, nhìn từ bề ngoài thì hiệu quả không như ý. Vì sao lại phải nhấn mạnh đến bề ngoài? Bởi vì từ bài kiểm tra buổi chiều với phẫn nộ ngưu, ta đã nhìn ra một vài manh mối trong linh hồn tài quyết. Leon nói. Nó có bản chất hoàn toàn khác biệt với loại ma pháp mà chúng ta quen thuộc, kết quả sau cùng tạo ra cũng tương đối. Mơ hồ. Ừm. Leon tiếp tục giải thích. Lấy ví dụ đơn giản nhất, như ngọn long viêm của ngươi có thể gây ra 100 điểm sát thương, mà tu duy trì ảnh của ta có thể ngăn được 90 điểm, vậy nếu ngươi dùng long viêm đánh ta, thì sẽ gây ra 10 điểm sát thương. Nhưng, khoan đã, Lô Sevis đột ngột giơ tay ngăn lại. Sao vậy? Leon ngỡ rằng Lô Sevis gọi dừng là vì nàng đã đoán ra hắn sắp nói gì tiếp theo. Thế nhưng, ngay khi vị tướng quân Leon định lộ vẻ mặt vui mừng, lại nghe mẫu long kia mở miệng. Dựa vào đâu mà ta đánh ngươi chỉ gây ra 10 điểm sát thương? Gãi ngứa cho ngươi đấy à? Ta chỉ lấy ví dụ thôi, ngươi đừng quá so đo. Cuối cùng, Leon còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. So đo thì đến 10 điểm ngươi cũng chưa chắc đánh ra nổi ấy, đừng cấu ta. Ta không dám nữa rồi. Lô Sevis thu tay lại khỏi eo hắn, nheo mắt nói. Ngươi nhớ kỹ cho ta, Cosmos, ngoài dùng ma pháp, ta còn vô số cách khiến thân thể ngươi chịu sát thương vượt xa 10 điểm. Ừ, bệ hạ lợi hại, bệ hạ lợi hại nhất. Chúng ta nói chuyện chính sự tiếp đi. Lô Sevis gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Nói đơn giản, những loại ma pháp công kích và phòng ngự hiện có của chúng ta đều có thể dùng các chỉ số cơ bản để giải thích hiệu quả tất nhiên. Thực chiến sẽ phức tạp hơn, nhưng đó không nằm trong phạm vi ta muốn bàn lúc này. Leon nói. Còn về nguyên sơ ma pháp, chính xác mà nói là linh hồn tài quyết, thì không thể dùng số liệu đơn thuần để diễn giải. Trong sách có ghi rõ, hiệu quả của linh hồn tài quyết phụ thuộc vào mức độ mãnh liệt của cảm xúc đối phương. Con bò đực kia lúc đầu vô tình xông vào lãnh địa của các ngươi, sau đó bị ta bắt lại trói vào cột, chắc chắn đã tích tụ một bụng tức giận. Ngươi cũng thấy rồi đó, lúc đầu nó còn dám gào thét với ngươi. Nhưng sau khi ngươi lần đầu thi triển linh hồn tài quyết lên nó, cảm xúc phẫn nộ của nó đã suy giảm rõ rệt. Losevis ánh mắt khẽ động, lập tức nói. Phải rồi, sau đó nó bắt đầu chế giễu ta. Leon khẽ cười một tiếng. Đó là chuyện về sau rồi. Chẳng phải sau đó ngươi cũng hóa thành hình thái cự long để dọa ngược lại nó sao? Ừm, buổi chiều ngươi có giải thích sơ qua với ta, nhưng ta không chú ý lắm. Losevis nói. Vậy, ngươi chắc chắn cảm xúc của nó thay đổi không phải vì bị ta dọa sao? Chắc chắn. Bởi vì trước khi ngươi biến thân thành hình thái cự long, cảm xúc của nó đã thay đổi rồi. Leon nhún vai. Cho nên, buổi luyện tập của ngươi là có hiệu quả. Chỉ là phải dùng góc nhìn của nguyên sơ ma pháp để đánh giá, chứ không phải dựa trên chuẩn mực ma pháp thông thường mà chúng ta quen thuộc. Sau khi nghe xong phân tích của Leon, tâm trạng của Losevis cũng khá lên đôi chút. Nàng rất rõ ràng, Leon tuyệt không phải vì muốn dỗ nàng vui vẻ mà bịa ra cả đống lý lẽ như vậy. Trong việc tu luyện ma pháp, Leon luôn nghiêm túc, chưa từng đùa cợt. Càng không phải kiểu người vì lấy lòng thê tử mà nói năng bừa bãi. Bởi vì hắn hiểu rõ, ở đại lục Samael này, muốn tiếp tục bước đi trên con đường phía trước, thì ma pháp hoặc nói đúng hơn là sức mạnh là chỗ dựa duy nhất đáng tin cậy. Cho nên trong những chuyện này, tuyệt đối không thể lơ là qua quýt. Khi dạy Noah học ma pháp, hắn đã như vậy. Bây giờ làm bạn luyện tập với Losevis, hắn càng nghiêm cẩn hơn. Được rồi, ta biết rồi. Giọng nói của nàng rõ ràng vui vẻ hơn hẳn. Leon cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Vui rồi chứ? Hắn hỏi. Chương 485 bánh xe vận mệnh cuộn cuộn lan tới. 2. Bình thường thôi. Nữ vương khẽ mím môi cười, ánh mắt nhìn về đống lửa đang cháy trong sân. Vui rồi không định thưởng gì cho ta sao? Ừm, lát nữa về sẽ chuẩn bị cho ngươi một chậu nước rửa chân vừa mới nấu xong. Ai nói loại thưởng đó chứ? Losevis nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý. Vậy ngươi muốn thưởng gì đây? Phu thê hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng tử đen và bạc lặng lẽ giao nhau ánh nhìn. Tiếng củi cháy lách tách trong đống lửa, từng đốm tàn lửa bay vút lên không trung, tựa như ánh mắt va chạm giữa Leon và Losevis. Gió đêm như rượu, khiến người say đắm. Hai người từ từ nghiêng người về phía nhau, môi kề sát môi, hơi thở nàng phảng phất mùi cam ngọt ngào. Cha mẹ ơi! Giọng trẻ con non nớt phá tan bầu không khí mờ ám. Losevis hơi hoảng, vội vàng rút lui. Leon cũng lập tức thu tay lại. Nhưng nghĩ lại một chút. Không đúng a. TMD sao lần nào đến thời khắc mấu chốt cũng bị phá đám. Không được. Hôm nay cái miệng này, bản tướng quân nhất định phải hôn cho bằng được. Chỉ thấy Leon vốn đã rút lui, bỗng nhiên nghiêng người tiến tới, đưa tay ôm lấy cổ Losevis, sau đó hôn sâu lên môi nàng. Nữ vương hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi bị hôn mới hơi lấy lại tinh thần. Môi chạm môi, bất chấp nguy cơ bị các nữ nhi tận mắt chứng kiến, hưởng thụ khoái cảm tim đập loạn nhịp, bọn họ đắm chìm trong nụ hôn vừa kích thích lại vừa mạo hiểm ấy. May mắn thay, trước khi các nữ nhi chạy tới, hai phu thê đã kịp tách ra. Losevis đỏ bừng cả mặt, lau khóe miệng, liếc mắt nhìn ba tiểu nha đầu Noah đang ở cách đó không xa, khẽ giọng nói. Gan ngươi cũng lớn thật đấy. Chỉ cần gan đủ lớn, nữ vương nghỉ đẻ cũng không sao. Cầm miệng lại. Phụ thân mẫu thân ngã. Mộ Ân và Tiểu Quang mỗi đứa nhào vào lòng phụ thân mẫu thân. Noah thì ngoan ngoãn chen vào giữa hai phu thê, khoanh chân ngồi xuống. Một nhà năm người cùng ngồi trên thảm cỏ, hưởng thụ quãng thời gian cuối tuần hiếm hoi. Mộ Ân vui vẻ kể lại trong tuần này nàng đã học được những kiến thức và ma pháp mới gì. Tiểu Quang thì kể lại những chuyện thú vị mới mẻ mà nàng đã chứng kiến trong suốt một tuần qua. Đến lượt Noah. Đại nữ nhi mang đến một tin tức vừa bất ngờ lại cũng nằm trong dự liệu. Bộ Ấu Long sắp tổ chức một cuộc thi biểu diễn kịch nói, ta đã ghi danh rồi. Leon gật đầu, tốt lắm. Là kịch bản nguyên tác hay là gì khác? Tất nhiên là nguyên tác rồi ngã. Noah kiêu hãnh nói, kịch bản do Helena viết, ta phụ trách chọn diễn viên. Leon hơi sững lại. Hắn nhìn Mộ Ân trong lòng, rồi lại nhìn Tiểu Quang bên cạnh. Từ biểu cảm bình tĩnh và phản ứng của hai tiểu nha đầu này, có vẻ như đã sớm bị Noah định sẵn vai diễn. Mộ Ân và Tiểu Quang sẽ tham gia, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu hai diễn viên nữa. Đôi mắt to tròn đáng yêu của Noah lóe sáng. Phụ thân mẫu thân, hai người có muốn tham gia không? Leon mím môi, liếc nhìn Losevis. Losevis cũng thoáng do dự. Thật ra mà nói, hai người bọn họ có chút ám ảnh tâm lý với kịch nói. Hồi đó lần đầu hẹn hò tại Thiên Không Thành, một trong những hạng mục hẹn hò chính là xem kịch nói. Mà đến cuối vở kịch, tên chủ trì trời đánh kia không biết nghĩ gì lại chọn đúng hai phu thê bọn họ lên sân khấu tái hiện cảnh cầu hôn kinh điển trong vở kịch. Lúc ấy đúng là khiến tâm trạng Leon và Lô Sê Vít nát bét. Tưởng rằng đó sẽ là lần duy nhất trong đời họ phải diễn cầu hôn trước bao nhiêu người, ai ngờ đâu. Bánh xe số mệnh cứ thế lăn tới, muốn né cũng không được à. Cái này, để không làm mất hứng của nữ nhi, Leon vẫn quyết định hỏi trước về loại hình kịch bản. Đại khái nội dung là như thế nào? Ô, là như vậy. Noah nghiêm túc thuật lại. Vị kỵ sĩ dũng mãnh thiện chiến bị tiểu nhân hãm hại, rơi vào doanh trại quân địch. Nhưng trong một lần tình cờ, hắn gặp được công chúa phe địch, hai người vừa gặp đã yêu. Thôi được rồi, ta biết rồi, không cần nói nữa. Leon im lặng che mặt. Noah nghiêng đầu, đây là kịch bản nguyên tác của bọn ta đó phụ thân, sao người lại biết phần sau rồi? Ơ kìa, bảo bối à, nếu không nói là nguyên tác, phụ thân còn tưởng con đang viết tự truyện cho phụ thân nữa cơ đấy ngã. Kết cục cuối cùng là, công chúa phe địch hôn mê bất tỉnh, cuối cùng nhờ nụ hôn yêu thương của kỵ sĩ mới tỉnh lại. Mộ Ân thay tỷ tỷ bổ sung. Khóe mắt Leon giật giật, còn có cả tiết mục hôn nữa sao? Tất nhiên rồi ngã Mộ Ân cảm thấy hai vai này rất hợp với phụ thân và mẫu thân đó ngã đúng không Tiểu Quang? Tiểu Quang, còn phải hỏi sao nhị tỷ? Ngươi nghĩ ta vì lý do gì mà chịu diễn vở kịch này? Không phải là để có thể ngồi hàng đầu trên sân khấu xem trò vui hay sao? Leon gãi gãi chán, vẻ mặt do dự. Lô Sê Vít cũng như thế. Cái bóng đen tâm lý từ lễ tốt nghiệp lần trước đến nay vẫn chưa tan, giờ lại thêm một vở kịch. Chút cầu lương tích góp được của hai phu thê, toàn bộ đều giải sạch ở học viện rồi. Nhìn phản ứng của phụ thân mẫu thân, Noah dường như đã nhận ra điều gì đó. Nàng chớp chớp mắt, thu lại nụ cười, thấp giọng nói. Nếu phụ thân mẫu thân không muốn thì thôi, ta sẽ tìm người khác. Noah, hầy, Helena khó khăn lắm mới thuyết phục được dì Claudia chịu diễn vai rồi. Leon. Noah gật đầu, tộc của dì Claudia rất ít khi xuất hiện trước công chúng, cho dù là tổ chức trung lập tuyệt đối như Thánh Hít học viện cũng khó mà thấy được bóng dáng của bọn họ. Helena là tiểu long duy nhất trong tộc đang theo học tại học viện. Nghe vậy, hai vợ chồng liếc nhìn nhau. Xem ra lần này thật sự có thể mở sâm panh sớm rồi. Vậy bọn họ cụ thể đến từ tộc nào? Lô Sê Vít hỏi. Hải Long tộc. Chỉ ba chữ đơn giản, lại khiến Leon và Lô Sê Vít không giấu nổi vẻ vui mừng. Từ khi Tiger giao cửu ngục chi môn cho Leon, đến gần đây là linh hồn tái quyết, rồi cả việc Leon xuyên qua khe nứt không gian đến 20 năm sau. Biết được những trải nghiệm của các con gái, trong tất cả những sự kiện ấy đều có một nhân vật then chốt. Hải Long tộc, Claudia Poseidon. Nàng là người biên soạn cửu ngục chi môn và linh hồn tái quyết, cũng là sư phụ tương lai của các nữ nhi. Mà quan trọng nhất chính là vị thành viên hoàng thất Hải Long tộc này, vừa thần bí, toàn năng, lại còn nhiệt tâm giúp đỡ người khác, có khả năng còn có liên hệ nào đó với sư phụ Tiger của Leon. Nếu không thì sư phụ làm sao mà hai lần liên tiếp đưa cho hắn công pháp đều là do Claudia biên soạn. Việc này căn bản không thể dùng hai chữ trùng hợp để giải thích. Cho nên Leon vẫn luôn muốn tiếp xúc với vị Claudia này, muốn xem nàng rốt cuộc là người như thế nào. Nếu có thể dò la được mối quan hệ giữa nàng và sư phụ thì càng tốt. Thế nhưng vì Hải Long tộc đã ẩn thế suốt 30 năm nay, lại thêm vào các nghi lễ xã giao giữa Long tộc với nhau, sau từng lớp trở ngại ấy, Leon thủy chung vẫn không thể gặp được Claudia. Mà lần này, các nữ nhi đã mang đến cho bọn họ một cơ hội quý giá để vén lên tấm màn thần bí của Claudia. Leon đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua. Lô Sê Vít cũng vậy. Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, chỉ nghe thấy Noah hỏi. Sao thế cha mẹ? Hai người quen biết Hải Long tộc à? Về việc Hải Long tộc ẩn thế không xuất thế, Noah cũng từng nghe đôi chút. Nàng từng hỏi Helena về Hải Long tộc, nhưng ngay cả Helena cũng không biết nhiều. Thế mà lúc cha mẹ nghe thấy ba chữ Hải Long tộc, sắc mặt rõ ràng thoáng thay đổi, cho nên Noah mới hỏi vậy. Leon cười cười, lắc đầu, không, chỉ là rất hiếm khi nghe thấy tin tức hoạt động gì của Hải Long tộc, chắc là một bộ tộc khiêm tốn mà ẩn thế thôi. Ừm, trong toàn bộ bộ phận Tiểu Long và thậm chí cả Thiếu Niên Long, cũng chỉ có mỗi mình Helena là học sinh đến từ Hải Long tộc. Noah nói, cho nên việc Helena thuyết phục được dì Claudia cùng tham gia diễn kịch lần này thật sự không dễ chút nào đâu. Cha mẹ thật sự không định tham gia sao? Bị hiệu phó Winston hành tra tấn nhiều lần như thế, Noah ít nhiều cũng nhìn ra được cha mẹ nàng dường như không giỏi thể hiện tình cảm trước mặt đông người cho lắm. Còn Mộ Ân thì là một trong những ăn dưa VIP hàng đầu, trong đầu chỉ toàn nghĩ cách làm sao để cha mẹ sinh thêm một muội muội nữa, đương nhiên chẳng mảy may chú ý đến chuyện này. Về phần Tiểu Quang, Noah bây giờ nghi ngờ sâu sắc cái vụ cha mẹ bị ép giành chức vô địch trong lễ khai giảng, rồi bất đắc dĩ phải lên sân khấu phát biểu, giải cầu lương. Toàn bộ chắc chắn là do một tay Tiểu Quang đạo diễn. Cho nên, hai muội muội, một đứa đòi có em gái, một đứa xem kịch vui, thì thân là đại tỷ như Noah đành phải gánh vác trọng trách làm áo bông nhỏ thôi. thỉnh thoảng quan tâm đến sức khỏe tinh thần của cha mẹ cũng là cách để duy trì bầu không khí gia đình hòa hợp. Với sự hiểu biết của nàng về cha mẹ, đoán chừng họ sẽ từ chối thôi. Kỳ thực lúc đầu Noah cũng không ôm hy vọng gì lớn, chỉ là nàng thật sự muốn làm vài chuyện cùng với cha mẹ mà thôi. Tham gia, Noah. Losevis nói, ta và cha ngươi sẽ tham gia buổi diễn kịch lần này. Nghe vậy, đôi mắt của đại nữ nhi sáng rực lên, kích động hỏi, thật chứ mẹ? Losevis mỉm cười, nhéo nhéo gương mặt nàng, đương nhiên là thật. Mẹ thật tốt ngã. Vừa nói, Noah vừa nhào tới ôm cổ Losevis, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má trắng mịn mềm mại của nàng. Noah vốn rất hiếm khi chủ động thể hiện tình cảm như vậy. Có thể khiến nàng chủ động hôn một cái, đủ thấy nàng thật sự rất mong cha mẹ cùng mình tham gia buổi diễn kịch này. Thấy một màn như vậy, phụ thân ở bên cạnh lập tức ghen tị. Khụ khụ, Leon khẽ ho hai tiếng, cố ý tỏ ra có tồn tại. Nữ nhi ngoan, hôn mẹ xong rồi, chẳng lẽ không định hôn cả cha sao? Chúng ta là một nhà cơ mà, phải đối xử công bằng chứ. Noah quay đầu nhìn cha, nàng cười cười, sao thế cha? Cổ họng không khỏe à? Leon sững người. Hắn nhìn nụ cười biết rõ còn cố hỏi trên khuôn mặt bảo bối nữ nhi, trong khoảnh khắc như chồng chéo với dáng cười xấu xa của Losevis trong ký ức hắn. Tiểu quỷ này, quả không hổ là con ruột. Dù bề ngoài lạnh lùng, cao ngạo thế nào, nhưng trong lòng Noah vẫn mang một phần bụng dạ đen tối giống hệt mẫu thân của nó. Bảo bối à, sao ngươi không di truyền thêm chút tính cách của phụ thân mình chứ? Ngươi xem cha ngươi này, bao giờ cũng thành thật, có gì nói đó, chưa từng quanh co. Cha không bị đau họng, Leon đáp. Noah nghiêng đầu, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, vậy cha làm gì? Mặt cha tự nhiên thấy khô khô, mặt khô rồi, họng cũng khô theo phải không? Ừ, cái này gọi là phản ứng dây chuyền. Ồ, vậy phải làm sao đây cha? Sao cha không nói gì nữa? Cho nên ngươi định không hôn cha ngươi một cái à? Chưa để Leon than vãn xong, Noah đã áp sát lại, khẽ hôn nhẹ lên má hắn một cái. Vừa nãy cha định nói gì ấy nhỉ? Noah vẫn cười, nụ cười như tiểu hồ ly vừa đạt được mục đích. Leon đưa tay gãi gãi mũi, quay mặt đi, rồi xoa đỉnh đầu sợi tóc vểnh của Mộ Ân trong lòng. Không, không có gì cả. Tuy quá trình có chút quanh co, nhưng cuối cùng vẫn nhận được nụ hôn của nữ nhi. Mỹ mãn rồi. Sau đó, bọn họ lại trò chuyện đôi chút về sắp xếp tổng thể của vở kịch, rồi Noah dẫn các muội muội quay về nghỉ ngơi. Yến tiệc lẩu cũng dần đi đến hồi kết. Leon và Losevis chậm chậm rời khỏi viện. Ta lại thắng rồi. Losevis bất ngờ mở miệng, giọng nói không giấu được vẻ đắc ý và khoe khoang. Leon liếc nàng một cái, lại thắng cái gì nữa? Noah hôn ta trước, rồi mới hôn ngươi. Đó là vì cuối cùng ngươi là người quyết định tham gia vở kịch. Leon lý lẽ đầy đủ mà phân tích, nếu là ta quyết định, chắc chắn Noah sẽ hôn ta trước. Chậc chậc, cái đó thì chưa chắc. Losevis khoanh tay trước ngực, chóp đuôi kiêu ngạo vểnh lên. Chậc, lười tranh luận với ngươi. Losevis khẽ cười. Một khi cẩu nam nhân nói ra câu lười tranh luận với ngươi, thì có nghĩa hắn đã nhận thua trong lần đối đầu này rồi. Ai ra, ai bảo Leon đại tướng quân của chúng ta ra mặt mỏng, ngại không dám nói thẳng chứ ngã ta đây là thê tử, tất nhiên phải chăm sóc hắn một chút rồi. Vợ giả cũng là vợ, để cuộc sống trôi qua yên ổn, lúc cần thiết cũng phải gánh chút trách nhiệm của thê tử thật. Vậy thì, chúng ta chuẩn bị một chút đi. Losevis nói, sắp được gặp vị Claudia trong truyền thuyết kia rồi. Chương 487 Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. 1. Cuối tuần, hai phu thê cùng nhau đến học viện Thánh Hít. Bình thường các nữ nhi đều ở nhà vào cuối tuần, nhưng hiện tại chỉ còn chưa đầy một tháng là đến ngày biểu diễn vở kịch, tất cả mọi người đều phải tăng ca luyện tập. Mà địa điểm luyện tập chính là trong các phòng học trống của học viện. Về phần tại sao không luyện tập tại nhà của các học sinh, lý do cũng rất đơn giản. Luyện tập kịch không thể xem là lý do chính đáng cho việc qua lại giữa các tộc long. Đặc biệt là với những người thuộc tầng lớp lãnh đạo của các tộc. Nếu đến bộ tộc khác luyện tập, không nói đến việc có kẻ mượn cơ hội này để làm một số trò đấu tranh chính trị giữa các tộc. Chỉ cần trong quá trình luyện tập, có thành viên trọng yếu nào đó của long tộc xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, thì đó đã là một vấn đề khó xử với cả hai tộc rồi. Vậy nên, luyện tập tại học viện không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất và ổn thỏa nhất. Trường vào cuối tuần không quá đông đúc. Người qua lại phần lớn đều là thanh niên long, bọn họ đang tất bật lo liệu cho nhiệm vụ tốt nghiệp, không muốn lãng phí dù chỉ một phút giây. Thỉnh thoảng có vài tiểu long lướt qua bên cạnh hai người họ, trên mình khoác đủ loại trang phục sặc sỡ. Losevis nhận ra đó không phải y phục đặc trưng của tộc nào, chắc hẳn là đạo cụ chuẩn bị cho việc luyện tập kịch. Một lát gặp Claudia, ngươi định tiếp cận thế nào? Losevis hỏi. Leon đút tay vào túi, mắt nhìn thẳng, bước đi ung dung. Thì cứ trò chuyện vài câu với tư cách phụ huynh trước đã. Chẳng lẽ vừa mở miệng đã hỏi, Claudia tiểu thư, ngươi có quen Tiger Lawrence không? Hắn là sư phụ ta, hai người có quan hệ gì thế? Losevis đưa tay che miệng bật cười, vậy thì câu đầu tiên ngươi nói với Claudia cũng sẽ là câu cuối cùng đấy. Ừ. Hải Long tộc 30 năm trước vì lý do nào đó mà ẩn thế không xuất hiện nữa, chắc chắn có lòng cảnh giác rất lớn với người ngoài. Leon dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nói vậy thì, việc bạn học Helena của Noah thuyết phục được Claudia diễn kịch, thật sự là kỳ tích đấy. Losevis nhún vai, đó không phải kỳ tích. Vậy là gì? Nữ vương dừng bước, liếc mắt nhìn Leon, là một người mẹ đang ủng hộ con gái mình. Leon ngẩn người, rồi bật cười khay khẽ, ánh mắt nhìn vào đôi con ngươi bạc của nàng. Từ sau khi Tiểu Quang ra đời, mùi vị làm vợ trên người ngươi ngày càng rõ đấy. Giờ đến nói chuyện cũng muốn dán luôn chữ ta là mẹ của ba đứa trẻ lên trán cho người ta biết. Losevis lườm hắn một cái, quay mặt đi vừa đá bước chân, vẫy vẫy cái đuôi. Thong thả nói, nào có khoa trương đến thế. Ta không cần nhìn cũng biết, mẫu long, giờ ngươi nhất định đang cố nín cười. Losevis bước chân khựng lại, vội vàng mím môi. Nhưng bước chân khựng lại ấy vẫn để lộ nàng rồi. Leon đắc ý cười, giả vờ tiếc nuối nói. Ây, nhớ cái thời nữ vương cao lãnh kia suốt ngày muốn trả thù ta thật đấy. Ừ, nếu ngươi thật sự nhớ như vậy, ta có thể trở về trạng thái cũ cho ngươi xem. Thôi khỏi cần. Losevis cười khẽ, khẽ đẩy nhẹ cánh tay hắn. Hai vợ chồng vừa cười nói, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng học trống mà Noah nhắc đến. Cửa phòng đang mở. Leon đứng ở cửa ngó vào trong, phát hiện không có người lớn nào ở đây, bảo bối nữ nhi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Chỉ có một thiếu nữ tóc lam đang cầm chổi quét dọn sàn lớp học. Leon hơi sững người, còn tưởng mình đi nhầm phòng học, bèn gõ nhẹ lên ván cửa, lên tiếng hỏi. Xin hỏi, nơi này có phải là phòng tập luyện của tổ Noah không? Nghe tiếng gọi, thiếu nữ tóc lam quay đầu lại. Thấy rõ gương mặt của nàng, Leon cùng Losevis lập tức nhận ra đây chính là bằng hữu mà Noah dẫn về nhà cách đây không lâu, Helena. Mặc dù tóc màu lam trong nhân loại đã được xem là đặc điểm rất đặc biệt, nhưng trong long tộc thì lại không phải chuyện hiếm gặp. Chỉ tính mấy năm nay Leon sống tại đây đã thấy qua đủ màu tóc rực rỡ đủ loại. Tất nhiên, màu mà hắn thích nhất vẫn là màu bạc. Lại tất nhiên, sở thích màu bạc này tuyệt đối không liên quan gì đến Losevis cả, ghi chú trọng điểm, sau này thi miệng cứng chắc chắn sẽ hỏi tới đấy. Vì vậy, hai phu thê khi nãy mới không dám chắc đó có phải Helena hay không, sợ nhận nhầm người nên Leon mới gõ cửa xác nhận. Leon thúc thúc, Losevis Gigi, hai người đến rồi à ngã. Helena buông chổi xuống, tiến lên trước tươi cười chào hỏi. Chào con, Helena. Sao nơi này chỉ có mình con vậy? Noah các nàng đâu rồi? Ồ, các tỷ ấy đi chuẩn bị đạo cụ với y phục rồi, lát nữa sẽ quay lại. Vậy à, đến cả đạo cụ và y phục cũng đã chuẩn bị, xem ra các con chuẩn bị rất chu đáo đó. Losevis mỉm cười nói. Helena gật gật đầu, bởi vì tỷ Noah rất xem trọng các cuộc thi, cho nên chúng con phải toàn lực ứng phó với từng buổi luyện tập, tranh thủ đạt thành tích tốt nhất trong trận chính thức. Nghe thiếu nữ Hải Long tộc nói như vậy, Losevis ghé sát vào tai Leon, hạ giọng thì thầm. Trước kia ngươi còn oán trách Noah sao không giống ngươi hơn chút, giờ thì sao nào? Cái tính khao khát và cố chấp với chức quán quân này, quả thực là di truyền từ ngươi mà ra. Ngươi nói cứ như thể bản thân ngươi chẳng tranh hơn thua chút nào vậy, ta thì tranh hơn thua chỗ nào? Đến cả việc nữ nhi hôn ai trước cũng phải so thắng bại với ta. Gì ngã? Thúc thúc, gì gì, hai người ngồi trước đã. Helena dọn ra hai chiếc ghế, lại rót hai chén nước nóng. Hai phu thê ngồi xuống, Helena liền đưa kịch bản vở kịch lần này cho bọn họ. Leon lật xem kịch bản, nội dung đại khái đúng như hôm trước Noah đã nói. Một vị kỵ sĩ dũng mãnh thiện chiến phải lòng công chúa nước địch, cuối cùng có thể tu thành chính quả. Helena, Noah nói kịch bản lần này là do con viết à? Losevis hỏi. Chương 488 nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. 2. Đúng vậy. Helena ngoan ngoãn đáp lời. Ô, giỏi lắm đấy, Helena. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể viết ra một kịch bản với bố cục và nội dung hoàn chỉnh như vậy rồi. Tuy rằng khi xem nội dung kịch bản, Losevis có cảm giác như đang xem chuyện ký về bản thân mình. Nhưng nàng cũng phải thừa nhận, một đứa trẻ 10 tuổi có thể viết ra một kịch bản hoàn chỉnh thế này thật sự rất xuất sắc. À, thật ra cũng không có gì đâu mà Gigi ngã. Helena cười ngượng ngùng, có chút thẹn thùng gãi đầu, lúc viết kịch bản này, mẫu thân của con đã cho con rất nhiều cảm hứng. Từ khóa bắt được, mẫu thân của con. Hai phu thê liếc nhìn nhau, cảm thấy có thể nhân cơ hội này, trước khi buổi tập bắt đầu, tìm hiểu thêm về vị Claudia thần bí kia. Mẫu thân của con, bà ấy giỏi viết mấy chuyện kiểu này lắm sao? Losevis hỏi. Cũng không hẳn là giỏi. Helena cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh, chậm rãi nói. Mẫu thân thường xuyên sưu tầm, biên soạn các loại cổ tịch và thư tịch, nên về mặt vận dụng ngôn từ và nắm bắt tiết tấu thì rất thành thạo. Còn về kịch bản này thì, Helena ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân nhỏ, dưới váy đồng phục là đôi tất trắng muốt, ánh dương chiếu rọi khiến chúng trở nên mềm mại như kem tuyết tan chảy. Nàng nheo mắt cười, nhìn về phía Leon và Losevis. Mẫu thân nói, cảm hứng viết ra kịch bản này là bắt nguồn từ cuộc sống. Nghe xong câu đó, hai người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ trong Hải Long tộc các ngươi cũng có chuyện tình người long oanh oanh liệt liệt như vậy sao? Không, chắc không đến mức đó đâu. Chắc vậy. Dù sao thì, Leon tướng quân cũng thật khó tin trên đời này còn có người thứ hai đủ dũng mãnh như hắn, một vị long kỵ sĩ chân chính. Losevis đương nhiên cũng không tin. Chỉ có điều, nàng lại thấy có một chuyện, hình như rất đáng để suy ngẫm. Nói cách khác, cho dù Hải Long tộc không từng có chuyện yêu đương nghịch thiên giữa người và long, thì bộ tộc này rất có thể vẫn có chút liên hệ với nhân loại. Nói cụ thể hơn một chút, chính là có quan hệ nào đó với sư phụ của Leon Tiger. Bất quá, đây chỉ là một suy đoán vô cùng táo bạo của Losevis mà thôi, chỉ dựa vào hai bản công pháp thì chưa thể khẳng định được điều gì. Cho nên vẫn cần tiếp tục quan sát và tiếp xúc. Vậy mẫu thân của ngươi cũng là một người rất xuất sắc đó. Losevis không tiếc lời khen ngợi, sau đó lại hỏi. Nhưng mà, nàng sao không đến đây? À, tộc Hải Long của bọn ta cách đây khá xa, mẫu thân đã xuất phát từ sáng sớm rồi, chắc còn. Cộc cộc cộc, tiếng giày cao gót thanh thoát vang lên ngoài cửa, nhịp bước rõ ràng, vững chãi. Âm thanh mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ. Cuối cùng, dừng lại ngay trước cửa lớp học. Phu thê hai người cùng với Helena đồng loạt nhìn về phía cửa. Một vị mỹ phụ cao giáo đứng đó, nàng có mái tóc dài màu lam giống hệt Helena, dưới ánh nắng dịu nhẹ, tựa như mặt biển tĩnh lặng, không gợn sóng. Tuy rằng nhìn bề ngoài, tuổi của nàng lớn hơn Losevis rất nhiều, nhưng dung nhan xinh đẹp ấy vẫn có thể nói là phong vận vẫn còn. Thêm vào đó là khí chất tao nhã và uy nghiêm trên người nàng, lại càng tôn lên vẻ cao quý của hoàng thất Hải Long tộc. Nàng dùng ánh mắt xanh thẫm quét một vòng trong lớp học, dừng lại thoáng chốc trên người Losevis và Helena. Nhưng cuối cùng, ánh nhìn lại rơi xuống người Leon. Leon chấn định thong dong, dung mạo tuyệt mỹ của đối phương, giống hệt mỹ phụ mà hắn từng thấy trong ảnh chụp của các nữ nhai thông lai. Không thể nghi ngờ gì nữa, nàng chính là vị truyền kỳ kia. Claudia Poseidon. Chương 489 dừng tay, tiểu quang. 1. Mẫu thân, người đến rồi à ngã. Helena đứng bật dậy, chạy nhanh về phía cửa. Ừm. Claudia khẽ đáp một tiếng. Helena nắm lấy tay nàng, vừa đi vừa nói. Mẫu thân, con giới thiệu với người một chút, hai vị này chính là song thân của Noah. Thấy Claudia đi đến, phu thê hai người cũng vội vàng đứng dậy. Hai vị hảo, ta là mẫu thân của Helena Claudia Poseidon. Mỹ phụ tóc lam ngữ điệu bình thản, thanh âm lạnh lẽo. Khiến Leon bất giác nhớ đến Losevis thở chưa làm mẫu thân của ba tiểu nha đầu, khi ấy nàng cũng lạnh nhạt, không màng nhân tình như thế này. Dù lời nói khách sáo lễ độ, nhưng vẫn toát ra một cảm giác xa cách, lãnh đạm. Xin chào, Claudia tiểu thư. Ta là mẫu thân của Noah Losevis Melqui. So với nàng, giọng điệu của Losevis sinh động hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ là đôi chút. Dù cho người phụ nữ thần bí mang danh dương bảo vật từng khiến nàng và Leon chăn trở bao lâu nay giờ đang đứng ngay trước mặt, nàng vẫn không bộc lộ chút vui mừng hay xúc động nào. Thân là một vị vương đã đăng cơ suốt 50 năm, Losevis đương nhiên tinh thông các lễ tiết giao tế. Nếu bộc lộ quá sớm kỳ vọng và mục đích trong lòng, rất dễ bị đối phương nắm thóp giành thế chủ động. Mặc dù giữa nàng và Leon với vị Claudia này không phải đối địch, nhưng trong lần đầu gặp gỡ này, một chút so chiếu đơn giản vẫn là cần thiết. Nữ vương Ngân Long, đại danh như sấm bên tai, Melqui tiểu thư. Trong nhận thức về tuổi tác của Long tộc, quả thật có thể gọi Losevis người mới hơn 200 tuổi là tiểu thư. Sau đó, ánh mắt Claudia chậm rãi chuyển hướng về phía Leon. Nói ra thì cũng thú vị, rõ ràng trước khi bước vào phòng, nàng quan sát Leon lâu nhất. Thế nhưng sau khi vào rồi, lại không vội mở lời. Cứ như cố ý để sau cùng mới chào hỏi hắn. Losevis hiểu rõ đạo lý đấu trí trong lần đầu tiếp xúc, thì Claudia người sống còn lâu hơn nàng lại càng hiểu rõ điều ấy. Leon thấy ánh mắt nàng rơi lên người mình, bèn chủ động lên tiếng. Xin chào, ta là trượng phu của tiểu lạc Leon Casmod. Losevis nghe vậy khẽ nhướng mày. Bình thường hắn toàn gọi nàng là mẫu long, tiểu long nướng hay những xưng hô qua loa như ái thê, lão bà mà thôi. Nay đột nhiên là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.